Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả hồi ức mang tên Khăn Tang Trắng Trên Đầu. Bộ truyện này A Tuấn sẽ đọc trong vòng 3 ngày vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và đừng quên là A Tuấn đang phải cũng hoàn thành KPI bán chè cho bà chị gái với cho vợ để dành tiền quỹ đen mua cây hoa giấy. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với số đang chạy ở dòng slide để có thể được tư vấn mua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên từ A Tuấn. Và không để mất thời gian của quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Khăn Tang Trắng Trên Đầu. Thoáng nghe tiếng lợn kêu ở đâu đó, bà Hoán lắng tai nghe rồi bụng bảo ra: Quái nhỉ, sao trong vườn nhà mình lại có tiếng lợn kêu nhỉ? Định thần nhìn cho kỹ, bà Hoán mới phát hiện ở cuối vườn, ngay chỗ khóm giềng, quả nhiên là có hai con lợn con ở đâu lạc đến nhà bà. Bà Hoán hớt hải nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai, liền chạy một mạch đến chỗ trống, tính để le bắt cho bằng được. Hai con lợn trông thấy người lại chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, chúng cứ đứng im như chờ đợi. Bà Hoán lúc này càng lúc càng nhìn rõ, một con lợn lành, còn một con lợn què. Bà nhủ thầm: Ôi trời ơi, lợn lành hay lợn què, đã vào nhà bà thì là của bà tốt. Nghĩ vậy, bà Hoán liền nhào tới, chủ ý của bà là muốn vồ con lợn lành trước. Vồ được nó rồi thì sẽ đến con kia. Vồ trượt, bà Hoán ở dưới đất lồm còm bò dậy, tiếp tục đuổi theo con lợn. Hai con lợn rẽ sang hai hướng, bà Hoán cứ mê mẩn đuổi theo con lợn lành. Ấy nhưng mà khổ, nó chạy nhanh quá, làm cho bà đuổi theo muốn hụt cả hơi. Con lợn kỳ lạ cứ chạy trước bà một quãng, rồi nó lại dừng lại, tựa như là đang đợi bà, như đang muốn treo ngươi bà vậy. Bà chạy nó cũng chạy, bà dừng rồi nó lại dừng, đưa ánh mắt nhìn lại bà như khiêu khích. Sau cùng nó nhảy phốc một cái qua hàng rào rồi mất dạng. Bà Hoán khi ấy liền nghĩ đến con lợn què, nhưng hỡi ôi, có lẽ trong lúc bà mải đuổi theo con lợn lành thì nó cũng chui qua lỗ hổng hàng rào trốn mất. Vậy là công cốc công cỏ. Bà thở dài nghĩ, tức tiếc đứt cả ruột. Hai con lợn chứ ít gì đâu, mẹ bố tiền sư chứ, đúng là miếng ăn đến miệng rồi còn để rơi nữa. Bà buồn bã ngồi thụp xuống gốc cây nghỉ mệt, đôi mắt của bà nhắm lim dim. Bỗng đâu có tiếng gọi giật giọng bên tai: Bản ơi, dậy đi. Bản ơi, chưa rồi đấy. Bà Hoán giật mình mở mắt nhìn quanh, mới nhận ra là căn bản mình không phải đang nằm ở ngoài vườn, mà đang ở trong buồng trên cái giường ngủ quen thuộc của ông bà. Thì ra cái chuyện bắt lợn ban nãy nó chỉ là một giấc mơ. Uể oải bước xuống giường, xỏ dép, lúc đi ra ngoài nhìn lên cái đồng hồ treo ở tường thì mới biết bây giờ đã là 6 giờ sáng. Bà cất tiếng hỏi ông Hoán đang ngồi cái chõng tre kê ở góc sân. Bên trên có bộ ấm chén, một bình trà nóng và một cái điếu cày. Ông hả? Thế hai thằng kia đâu rồi? Nay là chủ nhật mà không đứa nào ở nhà. Hai thằng kia ấy là chỉ hai thằng con trai bà, năm nay đều đã ngoài đôi mươi. Một người là kỹ sư xây dựng, một người là công nhân của hợp tác xã gạch nung. Được cái hai anh con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành, làng trên xóm dưới ai cũng khen ông bà Hoán có phúc. Ông Hoán châm bi thuốc lào, rít hơi long sòng sọc. Đoạn ông thong dong nhả khói vào trong không khí rồi mới từ tốn trả lời vợ. Chúng nó đi từ sớm lắm, bảo hôm nay cái gì mà mang bất ngờ gì về cho thầy bu, đều biết là lại nghĩ ra cái trò gì nữa. Ai, mà bà không định đi chợ đấy ư? Bà Hoán vẫn còn bần thần vì giấc mơ chưa giả nhời chồng. Ông Hoán phải nhắc lại lần thứ hai, bà mới giật mình ú ớ. Có chứ, tôi đi ngay bây giờ ấy. Đoạn bà đứng dậy đi vào bếp xách cái làn. Ông Hoán gọi với theo. Thôi, tôi đùa bà ấy. Hai thằng kia nó giận, bà hôm nay không cần phải sắm sửa gì hết. Lát nữa chúng nó về, chúng nó mua một thẻ. Mà này, này tôi thấy bà làm sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra thế. Bà Hoán bị chồng hỏi đến thì cứ như buồn ngủ gặp chiếu manh. Câu chuyện khiến bà canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ, giờ mới có dịp tuôn cả ra. Bà ngồi xuống bên trống, dì già dì dầm, nói nhỏ. Này, ông ơi, tôi đang ngờ là không khéo, nhà mình sắp có lộc đấy ông ạ. Ông Hoán nheo mắt. Cái gì? Bà nói thế nghĩa là làm sao? Lộc lá cái gì? Bà Hoán ngồi sát lại gần chồng hơn nữa, bà thấp giọng. Vừa rồi tôi nằm mơ đấy. Cái gì cơ? Nằm mơ à? Ông Hoán nhíu mày, tiếp tục im lặng để lắng nghe bà Hoán kể. Bà Hoán biết là chồng đã bắt đầu ăn câu chuyện của mình rồi, cho nên bà bắt đầu tiếp tục ngọt nhạt. Này nhá, trước giờ tôi ít mộng ít mị lắm, ông biết đấy. Nhưng mà lần nào mơ y xì xịt là nó ứng nghiệm đúng không? Ông Hoán gật đầu, quả thực gần 30 năm chung sống, ông ít khi thấy vợ kể về những giấc mơ. Nhưng mà hễ mà lần nào kể thì 10 phần trùng hợp đến 9. Ông liền giục vợ. Thế bà mơ thế gì? Bà Hoán hồi hộp kể lại chuyện, là mơ thấy hai con lợn ở trong vườn, một con lành một con què, rồi bà đuổi theo như thế nào, vồ hụt như thế nào. Cuối cùng bà kết luận. Này, tôi bảo này, tôi nghĩ chắc chắn là mình sắp có lộc đấy ông ạ. Trước sự phấn khích của vợ, ông Hoán lại thấy không vui. Ông bảo. Có lợn vào vườn mà để sống, thế thì mất bố lo lộc còn gì. Mà bà dốt bỏ sự, giả sử là thật đi chăng nữa, thì trong hai con lợn, một con lành một con què, bà phải chọn con què mà vồ ấy chứ, đúng không? Bởi vì con ấy nó mới dễ vồ. Người xưa các cụ thường bảo thì còn gì, ấy là cái phép thử của thánh của thần đấy, để xem là mình có tham hay không. Người nào mà tham đi vồ con lành, cuối cùng thì mất cả chì lẫn chài. Không những đã đeo vồ được con nào mà còn bị chúng nó dẫn đi xa, lạc lối còn chả biết đường mà về. Bà Hoán nghe chồng nói vậy thì ra chiều giận dỗi. Ừ, đúng rồi, thế ông phân tích hay lắm, ông phân tích đúng lắm. Ấy, thế ông thử trong cái hoàn cảnh ấy mà xem, rồi ông nói gớm chửa, lại chả chọn cứ con đẹp, con béo, con tốt, con lành mà vồ ấy chứ. Dở hơi mới chọn con gầy, con gò, con ghẻ, con lở, con què, con cụt. Đúng là cái ngữ dở hơi dở hồ. Bà Hoán nói lẫy rồi quầy quả đứng lên định đi vào nhà. Nhưng bà đi được vài bước thì ông Hoán reo lên. Kìa, thằng Thức thằng Đông về rồi đấy à? Bà Hoán quay trở ra thì quả nhiên thấy hai cái xe đạp đã vào đến cổng. Bà chạy ra đứng cạnh chồng mà ngó nghiêng. Bà thì thầm. Hình như có ai đi cùng nó không ạ? Ông Hoán im lặng một lô chút, chừng như để đoán xem khách đến là ai. Rồi mắt ông chợt sáng lên, ông thì thầm nói nhỏ. Này, dễ chừng không khéo là chúng nó mang con dâu về hư. Lúc này Đông và Thức đều đã dắt xe vào đến sân. Hai anh em nở nụ cười tươi rói chào bố mẹ. Đi đằng sau là hai cô gái còn rất trẻ, tuổi tác cũng xâm xấp nhau. Bà Hoán gật gù nhận ra có khi là lão chồng mình đoán đúng. Hai cô gái cùng lên tiếng lễ phép. Dạ chúng cháu chào hai bác ạ. Không để bố mẹ chờ đợi, Đông dắt một cô đứng về phía mình mà giới thiệu. Thưa bố, mẹ, đây là Thu, người yêu của con. Chúng con tìm hiểu nhau đã lâu. Hôm nay con đưa cô ấy về để ra mắt nhà mình ạ. Thức cũng bảo, còn đây là Liễu, người yêu con. Chắc bố mẹ còn lạ gì em Liễu hả? Bà Hoán nhìn cô Liễu có chút ngờ ngợ, rồi bà thốt lên. À, cháu có phải là con nhà ông Phóng chủ tịch xã không? Ôi dào, đúng là giống Phượng giống Công. Cháu xinh quá, giống y xịt như bố cháu đấy. Ông Hoán lườm vợ mình một cái, khẽ hắng giọng rồi quay sang các con. Bác chào hai con. Nào, ta vào nhà rồi có gì nói chuyện. Liễu mỉm cười cầm tay bà Hoán, đặt vào tay bà túi quà. Dạ, lần đầu sang chơi, cháu có chút quà biếu hai bác lấy thảo ạ. Bà Hoán cười tít mắt. Cháu chú đáo quá, đến chơi với hai bác là tốt rồi. Lần sau đừng có vẽ vời, tốn kém. Thế bác xin nhá. Thu đứng đằng sau, bộ dáng ngập ngừng rồi cũng nói. Dạ, cháu cũng có chút quà biếu bác. Bà Hoán nhận lấy túi quà nhưng vẻ mặt thì vô cùng hớn hở. À, được rồi. Nào, thế ngồi xuống uống nước cả đi. Thế hôm nay hai cháu ở lại ăn cơm nhá. Một lát bác chạy ra vườn bắt con gà về làm thịt nhá. Đông bảo, mẹ cứ nghỉ ngơi, chuyện cơm nước hôm nay mẹ để chúng con lo. Chào bố nhà anh cứ ấm chửa, đúng là dẫn người yêu về có khác, chăm chỉ hẳn cả ra. Giá mà ngày nào anh cũng thế thì bố mẹ lại chả nhàn quá ư. Buổi sáng ngày hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng, trong không khí vui vẻ thân tình. Trò chuyện loáng thoáng một hồi đã đến 8 giờ. Thu và Liễu cùng đứng dậy xin phép ông bà Hoán xuống bếp làm cơm. Bà Hoán nhìn theo hai cô con dâu tương lai mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm. Bà kéo chồng ra một góc, bà thủ thỉ. Ông thấy giấc mơ của tôi nó nghiệm chưa? Nó nghiệm chưa? Đấy, tôi bảo có sai bao giờ đâu. Tôi nói chả sai bao giờ. Nhờ. Ông Hoán chép miệng. Ừ, thì như bà nói thì có mà lợn biến thành người à? Bà Hoán liếc xuống bếp rồi thẽ thọt phấn khởi. Thế bây giờ ông muốn vồ con lợn lành hay con lợn què? Rồi bà cứ thế rúc mặt vào vai chồng cười rưng rức. Ông Hoán nạt. Bà đấy không bỏ được cái thói tham lam. Mình chọn dâu hiền chứ đừng có chọn dâu giàu. Các cụ trả bầu là môn đăng hộ đối, lấy con nhà hơn nhà mình nhiều quá. Lúc ngồi cùng mâm uống chén rượu khó bỏ mãi ra, rồi không khéo thông ra họ chê mình nghèo, họ khinh con mình đấy. Tôi thấy con Thủ nó cứ dần già hơn. Bà Hoán gạt phát đi. Ông cứ khéo lờ đấy, nhà mình cũng có đến nỗi nào đâu. Nếu mà họ chê thì đã không để con dâu nhà mình qua lại với thằng Thớt. Tôi tin chắc chắn rồi nhà mình sẽ... Bà chưa nói hết câu thì ở dưới bếp truyền đến tiếng hét kèm theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hai ông bà vội vàng ngưng cuộc trò chuyện, hốt hoảng chạy xuống xem. Ở trong bếp, trên sàn, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Liễu đang đứng nép đằng sau thức sợ sệt. Đông thì không biết ở đâu, còn Thu thì đang lom khom dùng que củi xua xua cái gì ở dưới đất. Định thần nhìn cho kỹ, ông Bảo Hoán mới thấy là một con mang bành trắng toát, to cỡ hai ngón tay người lớn, đang trườn ở dưới đất. Phía mép tường, Thu đang cố gắng xua đuổi nó đi. Ôi dồi ôi, sao lại có rắn chui vào nhà thế này? Ông Bảo Hoán nhìn về phía Thức và Liễu. Liễu phân trần. Cháu đang nấu cơm tự nhiên có con rắn nó thòng từ trên cái xà cột xuống trúng người cháu. Cháu hốt quá cháu mới làm vỡ. đoạn liễu chỉ những thứ đang tan tành, mà Hoán cầm lấy khúc củi toàn phang chết con rắn độc. Thu vội can: "Ấy chết, đừng giết nó bác, người ta bảo rắn hổ mang trắng chui vào nhà là ắt có điểm lạ đấy, cứ để cháu xua nó đi thôi." Vốn cũng là người mê tín, khi nghe Thu nói vậy, bảo Hoán lưỡng lự, nhưng Liễu đứng ở bên cạnh lại không đồng ý. "Không giết nó rồi nó quay lại, nó cắn chết người đấy bác ạ." Bà Hoán nhìn sắc mặt Liễu thì sợ con gái ông chủ tịch phật ý, bà hừ một tiếng: "Đúng, đúng đấy, con rắn này nó độc lắm, nó địa lắm. Rồi chứ nhớ đêm hôm mà dẫm phải nó đi có nước mà đi chầu Diêm Phủ." Không để cho Thu nói gì thêm, bà Hoán giơ cao khúc củi bộc một cái, phần đầu con rắn nát bấy. Rồi bà nói với chồng: "Kìa, cái ông còn đứng đấy, giúp tôi ném nó ra ngoài đi." Ông Hoán nghe vợ nói thì sực tỉnh, lật đật chạy tới: "Ờ, để tôi nào." Ông cầm đuôi con rắn ném ra ngoài vườn. Bấy giờ Đông đi vào thấy bếp lộn xộn thì ngạc nhiên: "Ơ, có chuyện gì thế này?" Bà Hoán bảo: "Bật nãy có con mang bảnh nó chui vào bếp đấy. Ôi trời ơi, làm mọi người sợ hết cả hồn. Nhưng không sao, mẹ đập chết, mẹ vứt nó đi rồi." Đông kinh ngạc: "Thật thế hả mẹ? Thế mẹ vứt ở đâu?" Bà Hoán hất cằm: "Bố mày ném nó ra góc vườn này." Đông không hỏi gì thêm, quay đầu đi một mạch. Bà Hoán nhíu mày: "Cái thằng này, nó định nhặt lại xác con rắn để về ngâm rượu đấy ư? Bố giống dở." Buổi trưa hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, Thức và Đông xin phép bố mẹ đưa người yêu đi về. Buổi ra mắt như vậy coi như đã xong, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đến chiều, bà Hoán bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, khiến cho ông Hoán sợ đến tái cả mặt. Hai ông bà lật đật chở nhau đi trạm xá. Đến nửa đường, cơn đau bỗng nhiên biến mất. Bà Hoán vỗ vai chồng: "Ông ơi, tự nhiên tôi lại chả làm sao nữa rồi." Ông Hoán thấy giọng vợ giáo hoảnh thì vừa mừng vừa lo. Ông nói: "Thật không, ban nãy còn nằm quằn quại, đéo cả đi nổi cơ mà." Bà Hoán vừa xoa bụng vừa gật như bồ củi: "Tôi nói thật đây này, lại chả thấy gì nữa rồi. Thế mới lạ nhỉ. Thôi, ông ơi, quay xe." Ông Hoán trong lòng thấp thỏm, nhưng quả thực thấy vợ bình thường trở lại thì nghe lời bà Hoán trở về nhà. Cứ tưởng là không sao, ai dè đến nửa đêm hôm ấy lại nghe cơn đau bụng một lần nữa trở lại hành hạ bà Hoán. Ban đầu thì bà còn cố nén đau vì nghĩ lại giống như lúc chiều thôi, đau một hồi rồi hết. Thế nhưng mà càng nằm thì càng đau, có lúc đau đến nó thốc lên, tựa như không thở nổi. Đến chừng như không chịu được nữa, bà liền lay gọi chồng: "Ông ơi, tôi đau quá, tôi đau quá, tôi đau chết mà đông ạ. Ông đưa tôi đi trạm xá với, đau lắm ấy. Làm sao ấy ông ạ? Ai rồi ôi, ai rồi ôi." Ông Hoán mở choàng mắt lại thấy cảnh tượng lúc chiều thì hồ nghi: Bà lại đau nữa à? Nằm xuống tôi xoa dầu vào xem nào." Nhưng bà Hoán gạt đi: "Ông ơi, không ăn tôi bơ đâu. Nãy tôi xoa rồi, uống cả thuốc rồi mà chẳng có tác dụng. Ông gọi thằng Thức dậy, đưa tôi đi trạm xá xem nào." Ông Hoán vội vã bước xuống giường, xỏ dép, rồi mặc thêm cái áo. Ông vừa nói: "Đừng có gọi chúng nó làm gì, để tôi đưa bà đi. Có gì rồi báo cho chúng nó biết sau nào." Xong, ông dìu bà ra ngoài. Vậy là hai ông bà già lại lóc cóc chở nhau trên chiếc xe đạp đến trạm xá, trong con đường vắng tanh vắng ngắt vào lúc nửa đêm. Thế nhưng mà cứ như là một trò đùa ấy. Cứ đi đến nửa đường, cơn đau của bà Hoán lại đột ngột biến mất như chưa hề tồn tại. Bà lại một lần nữa vỗ vai chồng: "Ông ơi, lạ quá, hết đau rồi." Ông Hoán lúc này cáu, ông gắt: "Ồ hay cái bà này, bà đùa tôi đi." Bà Hoán phân bua: Tôi nói thật đấy, tôi cũng chả hiểu được, tự nhiên nó hết đau rồi. Mặc dù là lúc nãy ở nhà thì đau bằng chết đi được đi." Ông Hoán thở dài: "Thôi, đã đi tới rồi thì tới luôn đi, Đêm nay bà ngoài trạm xá, chứ không khéo bây giờ về rồi lại đau lại hành tôi đấy. Bà Hoán không dám phản đối, đành phải nghe theo chồng. Suốt cả đêm bà cứ thấp thỏm hồi hộp chờ đợi cơn đau tiếp theo. Thế nhưng không, đến sáng nó cũng chẳng có cái trận đau bụng nào ghé thăm bà nữa. Hai ông bà lại một lần nữa hì hụi chở nhau về. Ông Hoán bảo, Hay là để tôi xem đưa bà lên bệnh viện trên huyện để khám xem nhá, chứ không khéo lỡ nó đau ruột thừa thì sao. Bà Hoán sau một đêm thức trắng thì cũng đã mệt rồi. Bà bảo, thôi ông ạ, ông cứ cho tôi về nhà, nào đau rồi thì mình tính tiếp, chứ tôi buồn ngủ lắm. Ông Hoán mắng vợ, bà cứ như là giả vờ, khổ đéo chịu được. Mà nhất thời cũng chẳng biết giải thích làm sao, chỉ đành chép miệng. Có khi hôm qua tôi ăn về thứ gì lạ cho nên bị hành. Thôi cứ để về xem nó thế nào nhá. Ông bà trở về cũng là lúc hai cậu con trai thức giấc. Thức và Đông biết chuyện lúc đêm thấy bố mẹ ở ngoài cổng đi vào thì chạy ra hỏi han rối rít. Ủa hay, bố mẹ đi đâu sớm thế? Ông bà Hoán không muốn các con lo, đành nói dối là mình đi chợ. Thế nhưng Đông tinh mắt liền bảo với anh trai, anh Thức ơi, sao bố mẹ đi chợ mà không thấy mua bán gì nhỉ? Thức đang vội đi làm chỉ chặt lưỡi, chắc là ông bà chở nhau đi hóng gió, chứ chợ búa cái đếch gì. Thức mỉm cười liếc nhìn bố mẹ một cách tinh quái. Đông cũng lắc đầu chịu thua. Ông bà già nhà mình năm nay ngoài 50 mà tình cảm thế, có khi thế này thì thanh niên anh em mình có mà xách dép dài dài. Bà Hoán vào giường nằm thiêu thiêu ngủ, chớp mắt đã nghe tiếng hơi thở đều đều. Đang ngủ ngon bất chợt bà bị giật mình thức giấc. Tuy đầu óc tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao toàn thân của bà tê dại, không cử động được. Bà muốn cất tiếng gọi chồng cũng không nổi. Bà hồn hển tựa như là lên cơn bóng đè. Bà thấy ở phía cuối giường một cái bóng trắng nó từ từ trườn lên người bà. Cho đến khi hai khuôn mặt đối diện nhau thì bà Hoán hét lên chói tai, cả người rơi đánh bịch một cái xuống đất. Ông Hoán từ ngoài chạy vào, thấy vợ la hét om sòm thì ông giữ lấy vợ hỏi dồn dập, Làm sao? Bà làm sao đây? Ôi trời ơi, làm sao đây? Bà Hoán thở không ra hơi, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn ông Hoán đầy hoảng loạn. Ông đỡ vợ dậy, miệng trấn an. Bà mơ thấy cái gì à? Hay là bà lại đau bụng? Để tôi đưa bà đi viện thôi. Nhưng bà Hoán vội vàng lắc đầu xua tay. Không, tôi không có sao hết. Tôi không sao. Chỉ là tôi bị bỏng đẻ. Ông Hoán chép miệng. Ê mà cứ như là cháy nhà. Đều mẹ. Bà Hoán lặng im không đáp, chỉ khẽ dùng mình nhớ lại ban nãy. Cái thứ bò lên người bà, Nó giống y hệt như là một con rắn. Giọng của ông Hoán lại vang lên, kéo bà về với thực tại. Này, thế làm sao mà cứ như người mất hồn thế? Bà Hoán không đáp lời chồng, vội vàng xuống giường xỏ dép rồi đi ra sau vườn. Ông Hoán chạy theo hỏi dồn vợ, bà tìm cái gì đấy? Xác con rắn trắng quá. Ông vứt ở đâu đây? Ông vứt ở chỗ nào? Ông Hoán chỉ tay góc vườn. Thì cái chỗ bụi cúc tần ấy, mà bà tìm làm gì? Bà Hoán sục sạo một hồi rồi bảo, sao tôi không thấy? Ông vứt ở chỗ nào cơ? Sao tôi không thấy? Ông Hoán cũng chạy ra xem. Ông vỗ trán, có khi là thằng Đông nó ném đi chỗ khác rồi. Lúc ấy chẳng phải nó cũng ra đi tìm xác rắn còn gì. Bà Hoán thở hắt ra, ông ơi, sao tôi cứ thấy bất an thế nào ấy ông ạ? Bất an là bất an làm sao? Từ hôm qua đến giờ bà hành tôi mất ăn mất ngủ để buồn cười nhỉ? Tôi mới là người bất an thì có. Bị chồng mắng, bà Hoán chỉ biết im lặng. Bà thở dài nhớ đến câu nói của ông thầy địa lý năm xưa, lúc đi ngang qua cửa nhà bà đã từng phán: mảnh đất nhà chị âm vượng dương suy, chẳng phải là một nơi ở tốt lành. Bà không nhịn được, cứ luẩn quẩn ý nghĩ ấy trong bụng, bèn nhắc lại chuyện này với chồng. Ông Hoán ngồi xuống bên cạnh vợ, suy tư: thì bao năm qua mình ở đây cũng có thấy vấn đề gì đâu. Bà đừng suy nghĩ nhiều, rồi thần hồn nát thần tính. Hơn nữa, nếu cho rằng mảnh đất này là âm thịnh dương suy, thì làm sao mà bà chả đẻ ra toàn là con dài con gì. Bà Hoán cười gượng, im lặng một lúc. Ông Hoán lại bảo: dù cho có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh nghe chưa. Thằng Đông thằng Thức sắp lấy vợ rồi, đừng để mấy đứa con dâu nó hãi, rồi không khéo hỏng việc ra. Bà Hoán thở dài gật đầu đồng ý với chồng. Từ lúc đó bà bắt đầu ăn chay niệm Phật. Thậm chí bà còn dành cả ngày để ngồi trước ban thờ Phật đọc kinh. Điều thần kỳ là những ngày tiếp theo mọi việc trở lại bình thường. Cơn đau bụng không ghé thăm bà Hoán thêm bất kỳ lần nào nữa. Như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, nhất là khi Thức mở lời xin bố mẹ để tổ chức đám cưới với Liễu. Ông bà Hoán nghe chuyện ấy thì mừng lắm. Chỉ hiềm có một điều ông bà còn lăn tăn. Người ta nói có câu đầu xuôi đuôi lọt, đông là anh thì phải tổ chức trước mới phải. Nghe bố nói như vậy, Thức đâm ra cũng phân vân. Dạ, đáng lý ra là để anh Đông với chị Thu làm đám cưới trước. Nhưng mà dạ, thưa bố mẹ, là em Liễu em mới có thai rồi ạ. Thế cho nên là con mới mạn phép để được đón em Liễu về. Chưa cái thai nó to lên thì con nói thật là đến lúc thiên hạ nó dị nghị, lúc ấy bố mẹ cũng chả vui. Bà Hoán nghe con trai nói thì mừng ra mặt: ôi thật thế à con? Rồi ôi, phúc đức quá, phúc đức quá, thế là nhà mình lại được đón cả trâu lẫn nghe rồi. Này, con bảo với con Liễu cứ yên tâm mà dưỡng thai nhá. Mẹ chuẩn bị cơi dầu, sang bên ấy thư chuyện ngay. Trái với những bà mẹ chồng khó tính vẫn cứ hay xét nét con dâu chuyện chửa trước, bà Hoán khi nghe tin Liễu có thai thì bà mừng như bắt được vàng. Ông Hoán thấy vợ hớn hở sắm xanh đồ để chuẩn bị dạm ngõ nhà ông chủ tịch xã thì chỉ biết thở dài. Ông biết rõ là vợ mình ham danh ham lợi cho nên mới dễ dàng để cho Liễu qua cửa như thế. Sự thiên vị bà dành cho Liễu đã lộ rõ, bởi cách đây vài ngày chính bà đã nói với ông: cưới vợ là phải cưới liền tay đấy. Con Liễu nó là con nhà ông chủ tịch xã, thằng Thức về làm rể nhà ấy thì kiểu gì ông phóng ông chả giúp đỡ, cho vào trong ban quản lý lò gạch, chứ không á nhược bằng châu chậm uống nước độc. Con trai ông mãi mãi chỉ là thằng công nhân quèn thôi, đến lúc đấy thì bảo khổ. Ông Hoán khi nhắc đến Thu thì bà Hoán lại chép miệng: ôi dạo ơi, cái con Thu tính đi tính lại nó cũng chỉ là công nhân, thằng Đông cưới đâu chả được. Theo tôi thấy con bé đẻ chẳng xứng với thằng Đông nhà mình đâu. Dù gì đi chăng nữa, con tôi đường đường cũng là kỹ sư xây dựng chứ, đáng lẽ phải cưới đứa nào như là cô giáo hay bé bé nó cũng được kế toán nên nó mới hợp chứ. Ông Hoán nghe vợ nói vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái tật ham phú phụ bần của bà đúng là chẳng thể nào bỏ qua được. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Bởi khi ông bà Hoán sang thư chuyện với gia đình Liễu để cưới hỏi thì ông Phóng, bố của Liễu, đã khiến cho đằng trai phải tái mặt khi mà ông chủ tịch thách cưới sính lễ đến cả cây vàng. Với gia đình ông bà Hoán mà nói, đó có thể được coi là cả một gia tài. Về nhà bà Hoán hậm hực: họ gả con hay là họ bán con cũng biết nữa. Ôi trời ơi, đã chửa ảnh cả ra rồi mà còn làm cáo làm cành. Tiên sư, ông Hoán được thể nói mát vợ, thì ai bảo bà thích trèo cao. Nếu mà bà không lo được thì thôi, bỏ đi, cưới xin đón rước cái gì nữa. Đúng lúc ấy, Thức nghe được câu chuyện giữa bố mẹ liền bước vào. Không được đâu bố ơi, em Liễu đang có thai với con. Thế chứ chẳng nhẽ bố mẹ lại định bỏ cháu đi à? Thôi, bố mẹ cố lo giúp cho con. Sau khi cưới xong, con với Liễu rồi sẽ tìm cách trả lại cho bố mẹ. Đi. Bà Hoán thở dài rồi buông người ngồi xuống ghế. Não bộ của bà bắt đầu hoạt động hết công suất. Bà đang nghĩ cách tìm đâu ra một cây vàng để đưa cho nhà Liễu. Cuối cùng bà hậm hực. Thôi được rồi, cũng chỉ có cách này thôi. Mọi người cũng tò mò, không biết là bà Hoán định kiếm đâu ra những một cây vàng đây. Hai hôm sau, bà Hoán gọi Thức vào. Đây, anh đi vào để mẹ bảo này. Mẹ đi vay được một cây vàng đấy rồi. Nhưng anh phải nhớ nói với con Liễu là sau khi cưới phải mà trả lại cho mẹ, nghe chưa? Thức mừng rỡ. Tốt quá rồi, mẹ yên tâm. Sau khi cưới xong, của hồi môn của cô ấy, con đưa cho mẹ giữ hết. Bà Hoán cười gật gù ưng thuận. Một cây vàng kia thực chất là bà vay của Đông và Thu. Sau khi gọi con trai trưởng và Thu đến, bà khóc hết nước mắt. Bà mếu máo cầu xin hai người giúp cho em để có thể hoàn thành hôn sự. Bà hứa lên hứa xuống, khi nào Đông và Thu cưới nhau, nhất định bà sẽ trả lại vàng. Là đứa con có hiếu, Đông ngay lập tức đồng ý. Sau khi bàn bạc, Đông và Thu gom hết số vốn tích góp bấy lâu đưa cho bà Hoán. Số tiền ấy vừa đủ zin một cây vàng. Hai người tính sẽ dùng nó để sau này lo chuyện đám cưới của mình. Thế nhưng bây giờ Thức cưới trước, vậy thì thôi, coi như là cho Thức vay. Sau nhiều thủ tục rườm rà và nhiều ngày chuẩn bị, cuối cùng đám cưới của Thức và Liễu cũng được tổ chức. Khoảng sân trước nhà được căng bạt để kê bàn uống nước, đồng thời cũng là diễn ra hôn lễ. Khách khứa đến chúc mừng rất đông. Trong lúc đi rót trà, bà Hoán chợt chú ý đến một cụ già ngồi lẻ loi một mình ở góc sân. Người này đội khăn trắng suốt buổi, chỉ cúi gằm mặt mà không nói một câu nào. Bà bực bội vì đang đám cưới đám xin mà lại có người đội khăn trắng tới nhà bà thì xui xẻo. Tuy nhiên không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện hỏng việc, bà ráng nhịn. Sau khi tiếp một loạt khách, bà quyết định đi đến hỏi thăm ông cụ cho phải phép. Rót nước vào một cái chén, bà Hoán đẩy sang. Dạ, cháu mời cụ uống nước. Dạ, thế nhà cháu mạn phép hỏi cụ, cụ là khách đằng nhà chồng nhà cháu đấy phải không ạ? Cụ già lặng thinh không đáp, cũng chẳng ngẩng mặt lên. Nghĩ là người già lãng tai, bà Hoán lặp lại câu nói thêm một lần nữa. Lần này vị khách đó bắt đầu có phản ứng. Ông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của bà Hoán. Trong khoảnh khắc đó, bà Hoán rùng mình, toàn thân của bà tự nhiên ớn lạnh. Ông là... Bà nấc lên một cái, mặt mày bà xây sẩm, ngã khuỵu xuống, bên tai còn văng vẳng giọng nói âm u ma quái. Bà vẫn còn nhớ tôi đấy à? Hả? Vậy mà bà lại không nhớ lời tôi dặn đấy. Rồi đây, tai họa sẽ ập đến nhà bà. Tai họa sẽ ập đến nhà bà. Được mọi người sơ cứu, bà Hoán mới từ từ tỉnh lại. Gương mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Bà hốt hoảng nắm lấy tay chồng. Mình, ông ấy đâu? Ông ấy đâu? Ông nào? Ông già tóc trắng. Ở trên đầu có con rắn trắng. Mặc bộ đồ trắng. Ông ấy đâu? Ôi trời ơi mình ơi, ông ấy đâu? Thấy vợ mình nói làm nhảm, ông Hoán gắt gỏng. Bà nói linh tinh cái gì đấy? Ông già nào? Con rắn nào? Ôi giời ơi, bà mệt quá tưởng tượng ra vớ vẩn đấy Phong. Bà Hoán nhìn những người xung quanh cầu cứu. Các bác có ai nhìn được ông già đến đâu không? Tất cả đều lắc đầu, khó hiểu. Chúng tôi ngồi đây nãy giờ, có thấy ông già nào đâu. Bà nãy thấy bà đem chén nước lại đấy, tưởng là bà đổ nước chè hết đi ra góc sân. Bà Hoán ngẫm lại, chẳng lẽ là mình trông gà hóa cuốc. Nhìn ráo rác xung quanh một hồi, rồi bà bất chợt chỉ vào cái chỗ góc sân. Nó kìa. Mọi người nhìn theo tay bà Hoán thì thấy ở đấy có cái gậy đầu rắn chạm chỗ công phu dựng ở góc tường. Bà Hoán lắp bắp. Nó là của ông già đấy đấy. Ông Hoán đi đến cầm cây gậy ngắm nghía. Của người ta để quên thì cất hộ đi cho người ta. Khi nào họ quay lại hỏi thì mình giả. Nhưng bà Hoán một mực xua tay. Không, ông đốt nó đi, ông đốt nó đi. Không. Thấy vợ mất bình tĩnh, tinh thần không ổn định, sợ hư việc của con, ông Hoán chỉ đành gật đầu. Sự bất thường của bà ngày hôm ấy vẫn chưa phải là điều đáng quan tâm nhất. Bởi ngay khi cả nhà đang chuẩn bị xuất phát đến nhà gái rước dâu, mọi người lại một phen thất kinh khi phát hiện toàn bộ lễ mặt gồm một cái sổ heo, một mâm xôi gấc, con gà luộc đã bị hỏng bốc mùi thiêu thối, rồi nhặng vo ve bô đầy, mặc dù mới làm từ lúc sáng. Bà Hoán vừa nhìn thấy sự ấy thì suýt nữa ngã ngửa cả ra vì kinh hãi. Nó bốc mùi như thế này thì chỉ có thể là cái thứ thịt để qua vài ngày rồi. Để kịp giờ lành, dù không có sủ heo gà luộc nhưng nhà trai vẫn phải đi. Đến lúc này thì tâm trạng của bà hoang mang thực sự. Suốt quá trình diễn ra lễ rước dâu, bà cứ như là người mất hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Tai bà ủ đi, đầu óc mộng mị. Ông trưởng họ và các vị cao lão trao đổi điều gì bà cũng chẳng để tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy một ông già áo trắng, râu tóc trắng, trên đầu quấn dài khăn trắng như răn khăn tang, rẽ hai hàng ghế lên bục phát biểu, cả người bà Hoán bấy giờ tự nhiên run bần bật. Ông già nhìn về phía bà, chĩa cây gậy đầu rắn thẳng vào mặt bà. Ánh mắt của ông già đanh lại, trọn lên trang nghiêm. Dù không hề mở miệng, nhưng giọng nói của lão cứ vang lên một cách ma quái. Làm ác trả nghiệp, ác giả ác báo. Bà Hoán đứng dậy, tay quở quạng lên không trung như định nói gì đó. Nhưng cổ họng của bà ứ lại. Đột ngột bà ngã vật ra đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Thứ cuối cùng bà nhìn thấy là gương mặt của ông Hoán, cùng với tiếng kêu đầy hoảng loạn. Ôi mình ơi, mình ơi, mình làm sao thế này? Ôi mình ơi, tỉnh dậy, cứu với. Ai cứu với? Trong cơn mơ màng, bà Hoán như thế mình trở lại hơn 20 năm về trước vào một buổi tinh sương. Khi ấy, trời còn chưa tỏ mặt người. Bà bước chân ra cổng thì gặp một ông già đầu đội nón mê, tay khoác túi vải, tựa lưng vào gốc cây. Ông cúi mặt cho nên chẳng rõ là ngủ hay thức. Bà Hoán nghĩ ông lão này là ăn mày, lấy cái bánh giò bỏ vào tay ông, rồi toan quẩy gánh ra chợ bán hàng sớm. Nhưng bà vừa dậm bước thì bỗng Ông lão cất tiếng: "Này chị, hôm nay chị chớ có ra chợ làm gì, kẻo rồi khô sôi hỏng bỏng không?" Bà Hoán nhìn quanh chẳng thấy ai ở đây ngoài mình và ông lão, liền biết ông lão nói mình. Bà liền quay lại cười cười: "Ông nói cái gì đấy?" Ông lão bỏ cái nón xuống, nhắc lại câu vừa rồi: "Tôi bảo là chị hôm nay đi chợ rồi sôi hỏng bỏng không, bán buôn không những không được mà còn..." Ông bỏ lửng câu nói. Bà Hoán mỉm cười đáp: "Ông biết xem số hay sao mà phán thế?" Ông lão vừa vuốt râu vừa gật gù. Bà Hoán cảm thấy thú vị, liền muốn trêu: "Thế nếu tôi cứ nhất quyết muốn đi chợ thì sao?" "Nếu vậy thì ngồi ở ngoài đường thôi, đừng có ngồi trong sạp." "Sao tôi nhất định không được ngồi trong sạp?" Ông lão vuốt râu, giọng lấp lửng: "Thiên cơ bất khả lộ." "Nói vậy chắc là ông biết xem tướng số đấy." Ông lão thản nhiên gật đầu: "Tôi dừng chân ở đây từ nửa đêm, chị là người đầu tiên tôi gặp, lại còn cho tôi đồ ăn. Tôi đây không lấy không của ai bất kỳ thứ gì. Nếu nhà chị không vội thì ngồi xuống đây, tôi xem giúp cho, coi như là tôi trả tiền cái bánh." Từng gặp vô số kẻ lừa đảo buôn thần bán thánh, bà Hoán cười thầm trong bụng, cho rằng là ông ấy đang định mồi chài bà để kiếm một chút tiền lẻ. Nhưng phụ nữ vốn nhiều chuyện, ham buôn dưa lê bán dưa chuột, vì vậy dù biết là tốn thời gian, bà vẫn vui vẻ ngồi xuống để cho ông lão xem. Cầm bàn tay của bà Hoán chăm chú quan sát, ông liền gật gù: "Nhà chị là có lộc làm ăn lắm, buôn bán thì suôn sẻ, đắt khách, thường có tiền bạc có của từ trên trời rơi xuống." Bà Hoán ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bởi mới hôm trước đây thôi, lúc tan chợ về, bà quả tình có nhặt được tiền rơi. Còn nói về cái sự buôn sự bán thì món bánh giò của bà ở chợ lúc nào cũng bán hết từ sớm. Ông già xem bói lại tiếp: "Gia đạo của nhà chị khá là êm ấm, chồng chị chịu khó làm ăn, thương vợ thương con. Người chồng này không những là duyên muộn, còn là duyên vội với chị đấy. Nhưng mà may, được cái hai vợ chồng tâm đầu ý hợp." "Hả?" Ông già nói đến đây, bà Hoán mới ngồi thẳng dậy. Trong bụng đã bắt đầu có sự tin tưởng đối với ông già trước mặt, bởi ông nói đúng y xì phóc. Ông Hoán thực chất không phải là người chồng đầu tiên của bà. Năm 16 tuổi bà được gả cho một thanh niên cùng làng. Sau nhiều năm ở với nhau mà chưa có con, bà bị gia đình chồng đối xử lạnh nhạt rồi quy tội. Người ta bảo là cây độc không trái, gái độc không con. Quá áp lực trước việc không thể sinh được cháu đích tôn cho nhà chồng, trong một đêm vắng, bà nghĩ quẩn trầm mình xuống sông mà tìm đường quyên sinh. May mà có ông Hoán, lúc ấy là thanh niên vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi ấy đang kéo vó bè thì thấy người bị nạn lao ra cứu được. Chính ngay tại bãi sông giữa đêm hôm thanh vắng ấy, hai con người cô đơn khốn khổ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi họ lao vào nhau như là con thiêu thân trong đống lửa. Thế rồi những lần gặp gỡ vụng trộm giữa bà và ông Hoán diễn ra càng ngày càng nhiều. 3 tháng sau, bà tự nhiên thấy trong người nó khang khác. Sau khi đến ông lang bắt mạch về, bà mới phát hiện là bà mang thai. Như vậy sự oan ức bao lâu nay về cái câu cây độc không trái, gái độc không con là cái sự vô vạ, nó được gột rửa. Mặc dù bà biết chắc rằng là giọt máu bà đang mang chẳng phải của chồng mình. Vốn dĩ bà có thể giữ được bí mật về cuộc tình vụng trộm với ông Hoán, sinh đứa bé ra, quay lại cuộc sống như trước. Nhưng bà không muốn như vậy. Với những gia đình nhà chồng đối xử suốt bao năm, bà không muốn ở lại căn nhà đó. Bà không cam tâm. Mặc kệ cho dân làng xì xầm to nhỏ, bà Hoán hàng ngày vác cái bụng bầu lùm lùm của mình đi qua nhà chồng cũ, như thể muốn nói cho chúng nó biết rằng là con trai nhà các ngươi mới là cái kẻ vô dụng, là cái quân không biết đẻ. Nhà chồng cũ thì rất cay cú mà chẳng làm gì được. Ngôi nhà của ông bà Hoán được xây dựng trên nền đất cũ mà ông cụ thân sinh ra ông Hoán trước đây dựng hàng rào dâm bụt, nhận phần. Khác với lúc độc thân, từ khi có vợ, chỉ có ban ngày là ông Hoán ra vó bè, còn ban đêm là nhất nhất phải ở nhà với vợ với con. Sau khi thằng Cu Đông ra đời, ông bà Hoán chính thức chuyển sang nghề làm bánh giò. Buổi sáng bà Hoán sẽ đem ra chợ bán. Ông Hoán sau khi bỏ mối cho mấy hàng ở trên phố huyện thì sẽ về xay bột chuẩn bị cho mẻ bánh ngày hôm sau. Bà Hoán hết buổi chợ sẽ đi đón thằng Cu Đông ở bên nhà ngoại, rồi làm mấy việc vặt này nọ. Cuộc sống của hai người cứ như vậy thấm thoát trôi qua đến nay cũng đã được 3 năm. Dù không giàu sang nhưng cũng có thể coi là đùng đỉnh. Xúc động khi nhớ lại ký ức đã qua, bà Hoán khẽ chấm nước mắt. Ông lão mới nói tiếp: "Tôi xem nhà chị sắp có lộc đấy. Nhưng mà..." Bà Hoán ấp úng: "Thưa ông, nhưng sao ạ?" Ông lão nhíu mày: "Thì như tôi nói đấy, nhà chị hay có lộc trời cho, nhưng riêng lần này là tôi nghĩ chị nên cân nhắc, bởi vì họa phúc khôn lường nó còn chưa rõ ràng, mô tê đâu đó." "Dạ, thế là thế nào ạ? Ý ông là nếu có người biếu xén quả cáp thì tôi không nên nhận đấy ạ?" Bà Hoán cười cười với ông lão. Bà nhớ lại đôi lần mấy người bạn của chồng bà sang chơi rồi cho cá cho thịt. Những tưởng bạn bè quan tâm nhau, ai ngờ lúc về họ lại mở miệng vay tiền. Số tiền bà ghi nợ trong sổ đến nay đã qua năm mà vẫn chưa lấy lại được một xu một cắc. Bà khẽ thở dài nhủ thầm, lần này dẫu cho có thế nào thì bà vẫn nhất quyết cắn răng không nhả một đồng cho cái đám người lươn lẹo. Ông lão lại tiếp: "Mà chị cho tôi vào nhà chị xem một tí có được không?" Bà Hoán nghe vậy thì ngần ngại, bà chưa bao giờ cho người lạ vào nhà. Ông già biết ý lên bảo: "Thôi vậy, hay là chị cứ vào vườn hái cho tôi một cái lá cây." Bà Hoán y lời làm theo, mở cổng vào vườn nhà hái thêm một lá dầu đưa cho ông. Sau khi quan sát lá dầu, ông lão chợt giật mình, ngẩng lên nhìn bà Hoán: "Này, đất nhà chị không có sạch sẽ đâu. Theo như tôi thấy trong vườn nhà chị có một nấm mộ đấy. Mộ từ lâu không ai biết đến, không ai chăm sóc, hương khói lạnh lẽo cô liêu." Bà Hoán phe phẩy cái nón: "Thế ạ? Dạ, thầy nói phải đấy. Cái đợt năm Ất Dậu ấy, đi đến đâu cũng thấy xác người chết đói. Bây giờ nhà cửa dựng trên mồ mả nó cũng là cái chuyện thường tình. Thế thầy nói thử xem, cái mộ ấy nó nằm ở chỗ nào trong vườn nhà cháu?" Ông lão bảo: "Nằm ở góc mé bên trái, dưới một gốc cây to đấy." Bà Hoán nhẩm lại, tưởng tượng ra cây rối già góc vườn. Nhưng nếu như theo lời ông ta thì thực sự là bà cũng chả sợ. Ở đất này đã mấy năm, bà chưa bao giờ gặp ma. Thấy trời đã tăng tảng sáng, sợ mất buổi chợ, bà Hoán thúc giục: Ông xem nốt xem là có còn gì nữa không?" Ông lão thấy rõ sự vội vàng của bà Hoán thì khẽ lắc đầu: Thôi, nếu nhà chị nóng lòng đi chợ thì chị cứ đi đi. Nhưng nhớ lấy lời tôi dặn, nếu như mà có ngồi thì hẳn cứ ngồi ở ven đường, chớ ngồi ở trong sạp. Nếu hữu duyên ta sẽ gặp lại nhau." Thấy ông lão trông cũng không giống như là phường lừa đảo, vẫn hay xem bói rong ở chợ, bà Hoán vừa đi vừa tặc lưỡi: "Thôi, chi bằng nay ta cứ thử đi nghe xem ông ấy thế nào. Cứ chọn đại một chỗ ở bên đường xem." Ngồi ở bên ngoài, nhưng mắt bà Hoán vẫn cứ nhìn đăm đăm vào bên sạp hàng, nơi bà vẫn hay ngồi đầy vẻ tiếc nối. Mọi người vẫn thường ăn bánh của bà ở đó. Bây giờ bỗng dưng thay đổi, hẳn là bà sẽ mất nhiều khách quen. Một người bạn chợ thấy bà bỏ sạp liền chạy tới: "Chị Hoán, bữa nay sao lại không ngồi ở trong sạp? Để ra ngoài ngày này ngồi là thế nào? Bà Hoán chép miệng đáp: chẳng qua là tôi muốn đổi gió một tí. Người kia mau miệng: thế chị cho em ngồi nhờ một hôm nhá, mai rồi em giả. Bà Hoán gật đầu ưng thuận, bụng bảo dạ, mình không ngồi thì cho họ ngồi nó đỡ phí. Đến độ 6 giờ sáng, trời bỗng dưng đổ gió, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn, báo hiệu một trận mưa to gió lớn chuẩn bị ập đến. Vì ngồi ngoài đường không có mái che, cho nên bà Hoán định bụng thu dọn quang gánh, chạy vào trong khu sạp ngồi cùng với bạn chợ. Nhưng trong lúc di chuyển vội vàng, bà vô tình bị những người chạy chợ xô ngã. Hai cái thung bánh hất ra đường đúng lúc nước mưa trút xuống xối xả. Bà Hoán vừa đau vừa xót của, cố gắng thu dọn hết sức gọn hàng gom hàng lại. Dù được một vài người giúp đỡ, nhưng hầu hết các gánh hàng đã bị dẫm nát bấy. Nhìn số bánh còn lại cũng chả đáng bao nhiêu, lại còn dính bùn đất và nước mưa. Cuối cùng bà Hoán buồn bã chia hết cho mấy người vừa giúp mình, rồi mặc áo tơi ngậm ngùi trở về. Vừa đi, bà vừa hậm hực trách mắng ông lão nọ, rồi cũng lại tự trách mình dở hơi đi nghe theo lời một kẻ xa lạ. Nếu như bà không bỏ sạp thì có khi bây giờ nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Còn chưa kể những người trú mưa sẽ ghé vào sạp của bà ăn bánh, chả mấy chốc mà hết veo ấy chứ. Bây giờ không những là mất hàng, mất tiền, mà cả người còn ướt như là chuột lột ấy. Đến là khổ, không cái dại nào bằng cái dại nào. Đúng là tiến sư xem bói ra ma, quét nhà ra giáp, người xưa nói cấm có sai thế nào. Bà Hoán nghĩ thầm khi bước vào nhà thay bộ quần áo rồi rũ tóc cho khô. Vừa hai chồng bà về đến nhà, bà không kìm được xả ra cả một tràng: thảo nào, ôi sợi ôi, đến là ngu chứ lệ. Ngu gì mà ngu thế chứ lệ, tôi chả thấy ai ngu như tôi cả. Ông Hoán nghe xong thì chìa ra mảnh giấy trước mặt. Ờ, có mảnh giấy dắt trước cổng, chắc là của ông lão đó đây này. Bà Hoán nhìn mảnh giấy nhầu nhĩ vì nước mưa, ban nãy có lẽ vội vào nhà cho nên bà không để ý. Bà hỏi chồng: Nó là cái gì đấy? Ông Hoán nhìn tờ giấy, vài dòng chữ ghi địa chỉ, trong này viết là nếu như có việc thì đến. Bà Hoán nghe không hết câu thì lập tức giặt nhặt lấy mảnh giấy, vo tròn ném ra ngoài sân. Thật sự nhà cái lão già đó, tôi ngu gì mà gặp lão thêm lần nữa. Đeo mẹ, đúng là cái quần ám quẻ. Nói ra câu này, bà lại thấy tiếc vì cái bánh lúc sáng đã tốt bụng đem cho ông già. Trận mưa như chút nước kéo dài mấy ngày liền, bà Hoán vì vậy mà phải nghỉ chợ. Bù lại, bà có thời gian rảnh rỗi để chơi với cu đông. Ôm con nằm ngủ ở trong nhà, không biết đã bao lâu, bà giật mình tỉnh dậy bởi nghe văng vẳng có tiếng gọi. Hoán ơi, Hoán. Mơ mơ màng màng, bà cố mở mắt xem là ai gọi mình, nhưng không tài nào mở nổi. Giọng nói âm u vẫn cất lên đều đều: mày đưa tao lên, tao chỉ chỗ giấu vàng cho. Hoán này, Hoán. Bà Hoán cố mấp máy môi: ai đây? Là ai đây? Kẻ lạ mặt kia vẫn tiếp tục rót vào tai bà những lời đường mật: đồng ý đi, tao chỉ chỗ giấu vàng cho. Vàng đấy, nhiều vàng lắm. Mày không thích vàng à? Thế thì tao cho đứa khác. Nhớ, tao cho đứa khác. Đừng, đừng mà, cho tôi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Thế thì đi theo tao, đi theo tao. Đoạn bà Hoán như người mộng du, lặng lẽ mở mắt đi theo tiếng gọi. Xung quanh bà là một màu trắng xóa của sương khói bao phủ. Tuy vậy, bà vẫn có thể nhìn thấy ở phía trước là bóng dáng một người thoát ẩn thoát hiện. Người đó ở khoảng cách không xa, vừa đi lại vừa vẫy tay với bà. Bà Hoán vô thức đi theo khi người kia dừng lại ở chỗ gốc rối già, nơi góc vườn, rồi biến mất. Bà Hoán vẫn tiếp tục bước rồi đứng đúng vị trí người ban nãy. Ở dưới chân bỗng nhiên nó nứt toác cả ra. Bà Hoán chới với rồi bắt đầu tự do rơi xuống một vực thẳm hun hút. Lạ thay, dù rơi xuống từ trên cao, thế mà bà Hoán chẳng hề hấn gì. Sau khi định thần lại, bà phát hiện mình đang nằm ở dưới một cái đáy giếng cổ. Ngửa đầu nhìn lên thì thấy bầu trời tròn như là cái mâm. Bà sợ hãi lồm cồm bò dậy, nhưng lại trượt chân ngã sóng xoài ở trên nền đất. Lúc này ánh mắt của bà va vào những viên sỏi lấp lánh. Bà run run cầm lên một viên đưa ngang tầm mắt, thì tức thời tim bà đập thình thịch. Bà sung sướng kêu lên: Ôi dồi ôi, là vàng, là vàng. Sau tiếng kêu ấy, cái giếng bỗng nhiên rung chuyển đùng đùng, đất đá từ trên rơi xuống rào rào. Bà Hoán kinh hãi: Cứu tôi với, cứu tôi với. Bà kêu lên thất thanh. Nghe tiếng của bà Hoán, thằng bé nằm ở bên cạnh thức dậy, nó khóc ré lên. Ông Hoán từ ngoài chạy vào hỏi dồn vợ: Có chuyện gì thế? Mẹ nó có chuyện gì thế? Bà Hoán thở hổn hển, đưa mắt ráo rác nhìn quanh, chợt nhận ra mình vẫn đang nằm ở trên giường. Làm gì có người đàn bà nào, cũng chẳng có cái giếng cổ nào sất. Vốt ngực cho bình tĩnh lại, bà Hoán lắc đầu: Không, em vừa nằm mơ thôi mình ạ. Không có gì đâu, em nằm mơ thôi. Nhưng cảm giác vừa rồi nó vô cùng chân thật, nó khiến cho bà Hoán tò mò, bất giác nhìn quanh mảnh vườn sau nhà. Đưa con sang cho chồng bế, rồi đi một mạch đến chỗ gốc cây dối, quan sát một hồi lâu. Cuối cùng bà phát hiện ở dưới gốc cây nào có phải là đất bình thường, mà dường như có một khối đá bị rễ cây phủ kín bề mặt. Trận mưa lớn mấy ngày qua đã làm trôi hết lớp đất ở bên trên. Giờ đây dưới con mắt tinh tường của bà Hoán, nó đã lộ ra. Chả có nhẽ đây là cái giếng ở trong mơ. Bà Hoán thầm nghĩ, đoạn bà vào nhà lấy cuốc lấy xẻng rồi hì hục đào bới. Chẳng quản mưa gió, đất cát bẩn thỉu, bà cứ mắm môi mắm lợi: Mình ơi, mình đang làm cái gì ở ngoài đấy đấy? Tiếng của ông Hoán vang lên ngay sau lưng, nhưng bà Hoán chẳng có chút phản ứng nào. Ông Hoán bị tiếng sấm nổ trên tầng không làm cho giật mình. Theo phản xạ, ông lôi ngược bà Hoán lại rồi quát: Ôi dồi ôi, đi vào nhà cho tôi, thế không khéo là muốn bị sét đánh chết đi. Bà Hoán lúc này đột nhiên quay mặt lại, bà ngửa cổ cười khành khạch, rồi bà ôm chầm lấy ông run rẩy: Ông ơi, mình giàu to rồi. Ông Hoán ơi, mình giàu to rồi. Ông Hoán bất ngờ trước thái độ của vợ, ông đưa tay lên trán vợ lo lắng: Ồ hay, mẹ nó làm sao thế? Thế ốm mà. Bà Hoán lại càng cười như điên như dại, bà chụm bàn tay lại với nhau. Tới trước mặt chồng, bà vừa khóc vừa cười: Em đào được vàng rồi đây này. Ôi trời ơi, em đào được vàng rồi đây này mình ơi. Ông Hoán bước lùi về đằng sau, hai mắt nhìn đăm đăm vào vợ. Trên tay của bà Hoán quả nhiên là những chỉnh tiền cổ, tỏa ra một thứ cái màu vàng, một cái thứ màu vàng cám dỗ lấp lánh. Cầm một đồng vàng đưa lên miệng cắn cắn thử, ông Hoán cũng run rẩy lắp bắp: Vàng, vàng thật. Mình ơi, vàng thật. Mình đào được nó ở đâu thế này? Ôi giời ơi. Bà Hoán chỉ tay về phía gốc dối nơi bà đã đào ra cái hố. Lúc này ở trong nhà bỗng nhiên tiếng thằng cu nó khóc ré lên. Ông Hoán vội vàng bảo vợ: Mình đi vào nhà trông con, để tôi đào tiếp xem nào. Hì hục đào thêm cả tiếng đồng hồ, cả người ướt như chuột lột nhưng không thấy gì thêm. Ông Hoán cuối cùng quay vào. Sau khi thay bộ quần áo, hai ông bà bắt đầu kiểm đếm số vàng đã lấy được. Ngoài những chỉnh tiền cổ trong cái hũ, bà Hoán còn thấy cả trang sức như là khuyên tai, vòng tay, nhẫn. Ông Hoán kết luận: Nền đất ta đang ở ngày trước là của địa chủ. Chắc đây là số vàng họ chôn giấu mà chưa kịp mang đi đấy. Nay vợ chồng mình tìm được thì coi như ấy là cái lộc trời cho. Ngày mai mình ra chợ mua một ít đồ cúng về để tôi tạ ơn gia tiên và thánh thần thổ địa ban tài ban lộc nghe chưa. Bà Hoán chấm nước mắt rưng rưng. Được rồi, mình cứ để đấy cho tôi. Nhất định là tôi sẽ phải làm chứ. Ngày hôm sau, dù trời mưa to gió lớn, bà Hoán vẫn sắm sửa đầy đủ những thứ cần thiết cho việc cúng bái. Hiềm chỉ có một điều, dường như là hương bà mua nó bị dính nước cho nên đốt mãi chẳng cháy. Ông Hoán bảo vợ, thôi, lòng thành là chính, chắc là các cụ cũng sẽ bỏ qua cho. Buổi trưa sau khi hạ lộc, ông Hoán cứ để nguyên cái đùi gà bỏ vào bát cho vợ, rồi ân cần. Mình ăn đi, cho khỏe, để còn có sức mà chăm tôi với thằng cu Đông. Bà Hoán vui vẻ đưa miếng thịt lên miệng, nhưng còn chưa kịp cắn thì cơn buồn nôn đã nhộn lên cổ. Ông Hoán lo lắng nhìn vợ, nhưng bà Hoán đỏ mặt. Tháng này em chậm đấy. Không khéo nhà mình nó sắp thêm người. Ông Hoán nghe vợ nói vậy thì mừng rỡ. Thật là mình, ôi dồi ôi, phúc đức cho nhà ta quá. Đúng là ông bà tổ tiên phù hộ rồi. Vợ chồng mình có lộc, vừa có lộc của, mà rồi lại vừa có lộc con. Bà Hoán cũng tủm tỉm. Thì vẫn còn chưa chắc cơ mà. Thôi, để tạnh mưa rồi em đi bắt mạch, đến lúc ấy mới biết được chính xác. Ông trời quả nhiên chiều lòng người. Đến buổi chiều thì mưa bắt đầu ngớt, rồi đến sáng ngày hôm sau thì tạnh hẳn. Qua nhiều ngày mưa dầm, những con đường đất trở nên lầy lội trơn trượt hơn bao giờ. Tuy vậy bà con ai cũng muốn được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, cũng như là gặp nhau để trò chuyện, vì đã ở trong nhà quá lâu, đâm ra lại tủ túng. Đặc biệt những cái miệng chăm buôn dưa lê bán dưa chuột cả tuần không được hoạt động, không khéo nó sắp cứng đơ cả vào. Bà Hoán vượt qua con đường lầy lội, đi đến nhà thầy lang bắt mạch. Nhà ông thầy ở ngay gần chợ, có tiếng là bốc thuốc mát tay lắm. Chính vì vậy, cho dù là ngày mưa hay ngày nắng, cũng có biết bao nhiêu là khách ghé thăm. Tình cờ nơi đây lại thành trung tâm tin tức của cả làng, thậm chí là cả xã. Trong lúc ngồi chờ đến lượt thăm khám, bà Hoán có cảm giác những ánh mắt xung quanh nó cứ lén lút, nhìn về phía mình để dò xét. Sợ rằng không khéo áo bị bung chỉ hay đứt cúc, bà khẽ lấy nón che rồi kiểm tra một hồi. Sau cùng thấy không có vấn đề gì, bà mới thở phào. Nhưng để ý kỹ, dường như là những người kia vẫn đang xì xào bàn tán, khiến cho bà vô cùng khó chịu. Bấy giờ, có người mới khẽ nhích lại gần bà, thỏ thẻ. Này, số chị Hoán may thật đấy, có cô Bích cô ấy gánh cho đấy. Bà Hoán nghe câu này thì vô cùng ngạc nhiên, bà ngẩng đầu định hỏi cho tỏ ngọn ngành. Nhưng lúc ấy, giọng thầy thuốc từ trong nhà gọi, bà đi vào để xem mạch. Sau khi thăm khám, bà Hoán vô cùng vui sướng vì quả đúng như bà dự đoán. Bà đã chính thức mang thai lần thứ hai. Khi chuẩn bị ra về, bà vô tình đụng trúng một người, ấy chính là chồng cô Bích, người lần trước đã nhờ sạp của bà ngồi bán hàng. Thấy bộ dáng hớt hải của người đàn ông, bà gọi với, chú Trương, chú Trương. Người đàn ông lúc ấy thấy bà Hoán gọi tên mình thì vội vàng quay lại. Chị Hoán à, chị cũng tới đây à? Ừ, thì tôi đến bắt mạch. Thế chú cũng đi khám hay đi bốc thuốc cho ai mà sao vội vàng thế? Người đàn ông buồn rầu. Ai, khổ. Con Bích, nó mới mất. Mẹ vợ tôi giàu dĩ quá sinh bệnh, đang nằm một chỗ kia kìa. Tôi tới đây bốc một ít thuốc bổ cho bà cụ. Khổ thế chứ. Nói đến đây mắt ông rơm rớm, sợ bà đau lòng quá độ, không khéo rồi lại như cái lá lìa cành. Bà Hoán nghe đến đây thì bất giác tay chân rụng rời, bà túm lấy tay người đàn ông. Chú nói cái gì? Con Bích nó làm sao? Mới hôm vừa rồi còn gặp nhau ở chợ, nó còn khỏe như vâm ấy. Chú Trường đáp, đúng cái hôm mà nó xin ngồi nhờ sạp của chị, xong trời mưa to, ngay sau đó ở đằng sau cái sạp là cái cây to, thế nào mà sét nó đánh đùng vào đấy, Bích nhà em nó chết ngay tại chỗ. Mấy người gần đấy may mắn chỉ bị thương, đưa lên trạm y xá kịp, giữ lại được cái mạng. Ai, tôi mất vợ rồi chị ạ. Đến đây chú Trương khóc nấc lên, còn bà Hoán thì bàng hoàng không nói lên lời. Bà buông tay người đàn ông ra mà toàn thân run lên cầm cập. Quả không oan khi nói rằng là cô Bích như thế là gánh hạn cho bà. Bởi nếu như hôm đó người ngồi trong sạp là bà thì có lẽ ngày hôm nay bà đã đến thất thứ bảy rồi. Nói lời chia buồn cùng với chào hỏi chú Trương, bà Hoán vội vã về nhà, vẻ mặt thất thần. Thấy thái độ khác lạ của vợ, ông Hoán lo lắng. Thế nào hả mình? Sắc mặt sao lại tái đi thế kia? Có chuyện gì à? Bà Hoán thuật lại câu chuyện ở nhà thầy Lang cho chồng nghe, đồng thời nhắc lại lời của ông lão qua đường hôm trước. Như vậy thì đúng là ông ấy nói đúng với mình ạ. Nếu như mà ông ấy không vì tò mò mà em thử nghe theo lời ông ấy, thì ngày này năm sau màu em nó xanh cỏ, rồi mình lại ăn dỗ đỏ cả mặt. Mình ơi, phải làm sao đây? Không khéo phải tìm ông ấy về nhà xem một chuyến thôi. Em nhớ là ông ấy bảo cái gì mà nhà mình sắp có lộc, nhưng mà phải cân nhắc, bởi vì họa phúc còn chưa rõ ràng ấy. Chiếu theo như lời ông ấy nói thì đúng là mình có lộc thật còn gì, vừa lộc của vừa lộc con, nhưng mà còn chưa biết là phúc hay là họa mình ạ. Ông Hoán cả đời chưa bao giờ nghe đến chuyện lêu trai lạ lùng như vậy, thì cười cười an ủi vợ. Ôi giời ơi, cái sự trùng hợp trên đời này nó thiếu quái gì. Mình đừng có hoang mang mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ mình đang có thai nên lo nghỉ ngơi, suy nghĩ làm gì cho nó già đầu. Tôi thì tôi thấy cái việc mình thoát chết là nhờ ông bà tổ tiên phù hộ, mình phải vui mới phải chứ, đúng không? Còn về cái vấn đề vợ chồng mình đào được cái hũ tiền ấy, nếu đã là phúc thì chẳng phải là họa, còn nhược bằng nó là họa thì tránh làm sao được. Mà cái ông lão kia cũng đâu dám khẳng định chuyện mình có lộc là xấu, đúng không? Ông Hoán bắt chước mấy lời của cổ nhân để trấn an vợ. Bà Hoán nghe chồng nói xong thì dần dần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bà cũng xuôi dần. Tuy vậy, bà vẫn nhớ lời của ông lão đã nói là trên đất nhà bà có ngôi mộ nằm ở dưới gốc cây ở mé vườn bên trái. Ngôi mộ từ lâu không ai hương khói, vô cùng lạnh lẽo. Vì vậy, bà bắt đầu chú ý đến cái gốc cây, đó cũng là nơi mà bà tìm ra cái hũ tiền. Hàng ngày đợi lúc tối rời, bà mới đem hương trầm ra mà đốt cắm dưới gốc cây, mong an ủi linh hồn ở bên dưới. Giáng mỡ gà, có nhà thì giữ. Trận mưa long trời lở đất suốt 7 ngày làm cho cả vùng ngập trắng. Người ta kháo nhau rằng năm nay không khéo rồi đói to, mới đầu tháng 9, nhiều nhà đã phải mang giá đi khắp cả làng cả xóm vay gạo. Riêng nhà bà Hoán, nhờ có chút vốn liếng tích cóp từ trước cộng với hũ tiền vàng đào được, chắc chắn vợ chồng con cái không phải chịu cái cảnh giật gấu va vai. Từ mấy hôm trước, ông Hoán đã lên huyện bắt xe lặn lội sang tận bên Mạn Thái Bình mua thóc về tích trữ. Nhìn thóc chất đầy ở trong kho, bà Hoán sung sướng. Năm nay nhà mình chẳng lo không có gạo ăn, vàng trong hũ còn ối. Mình định sẽ làm gì? Ông Hoán cười thật tươi. Thì mình cứ giữ lấy, sau này cho các con mỗi đứa một ít làm vốn. Với số thóc mua được, ông bà đem một nửa bán đi lấy lời, vốn thu về để tiếp tục quay vòng. Cứ thế tiền đẻ ra tiền. Khi nhu cầu về thóc gạo đã dư thừa, ông Hoán mạnh dạn mò lên tận biên giới tìm mua nhu yếu phẩm đem về bán ở dưới đồng bằng. Mặc dù lúc ấy chính quyền kiểm soát gắt gao việc buôn lậu, nhưng nhờ vào sự tháo vát và khôn ngoan, ông dần dần chót lọt đưa hàng về xuôi để tích trữ, kiếm được tiền. Ông càng ngày càng ham giàu, cái bụng của bà Hoán cũng càng ngày càng to, đồng nghĩa số ngày ông Hoán đi vắng càng ngày càng nhiều. Bởi lẽ bụng mang dạ chửa, không tiện chăm sóc thằng cu, bà đưa con về mẹ đẻ nhờ trông hộ. Vì cận ngày sinh nở, bà Hoán luôn cảm thấy trong người thấp thỏm hồi hộp. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, bà lại thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo đứng ngay bên giường, nhìn mình chằm chằm. Bà Hoán sợ lắm, nhưng cũng chẳng bao lâu, bà lại nghe tiếng ai gọi tên mình trong đêm. Hoán ơi! Hoán! Hoán ơi! Tiếng gọi ma mị vang lên, hòa trong tiếng gió âm u dần dọn. Dường như là có người đàn bà nào đó đang ngồi dưới gốc cây dối, xõa tóc. Bà Hoán trông qua cửa sổ, nhìn ra sau vườn, dưới ánh trăng bằng bạc, chiếu xuống khu vườn loang lổ bóng cây. Thực sự là bà thấy cảnh ấy, nó cứ như thực, như mơ, mờ mờ ảo ảo. Cảm giác lo sợ bùa vây, bà Hoán đến mức phải nhờ mẹ đẻ sang ngủ cùng, mong đến ngày chồng về. Nhưng mọi chuyện cũng chả khá khẩm hơn là mấy, bởi những hình ảnh ma quái nó xuất hiện càng ngày càng nhiều, bất kể ngày đêm. Có khi đang giữa trưa, bà cảm giác không khí xung quanh cứ trùng xuống rồi trở nên lạnh lẽo lạ kỳ. Đỉnh điểm là vào một buổi trưa nọ, lúc đang thiêu thiêu ngủ thì bà Hoán đột nhiên cảm thấy cả người bà nặng nề, như là có ai đó đang đè lên bụng bà vậy. Bà nửa tỉnh nửa mê, cố gắng gồng mình nhúc nhích, nhưng lúc này toàn thân bà cứng đờ đờ. Có một thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn buồng, đủ để cho bà nhận ra đó là một bóng người. Lúc này cái thân ảnh kia nhẹ nhàng tách chân bà Hoán ra. Chốc lát bà cảm thấy phần bụng dưới của bà đau nhói. Bà Hoán mở choàng mắt, thấy cái bóng người đã biến thành một làn khói chui thẳng vào giữa hai chân bà. Mặc dù trông rất hư vô, nhưng nó khiến cho bà Hoán vô cùng đau đớn. Bà cố gắng giãy giụa la hét, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của chủ. Bà Hoán cắn răng chịu đựng cơn đau cho đến khi làn khói đen đã hoàn toàn tan biến. Thân thể của bà đến lúc ấy mới như được trả lại sự tự do. Bà Hoán ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bà nhìn xuống bụng rồi vội vàng bước xuống giường. Lúc này bà kinh hãi khi thấy ở bên đùi mình có móng. Điều khủng khiếp nhất là bắp chân của bà in hẳn một vệt bầm tím, có hình của một bàn tay sáu ngón. Vội vã rời khỏi nhà, đi lên trạm y xá. Bà được vị bác sĩ chẩn đoán là mình bị động thai, yêu cầu phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng, cấm tuyệt mọi sự vận động không cần thiết. Nhờ có mẹ đẻ thường xuyên qua lại cho nên bà Hoán không phải động chân động tay vào việc gì. Nhưng nằm lâu khiến cho bà buồn bực, nhớ đến sự việc quái đản hôm trước, bà lại cảm thấy cứ trần trợn trong người. Bà đưa tay xoa lên bụng, bà lo lắng không biết cái thứ nó chui vào bụng mình là cái gì. Đến ngày thứ bảy, người mẹ già từ ngoài cổng đi vào tự nhiên nói: "Có cái ông nào lạ hoắc đứng ở ngoài đường đấy. Ông ấy bảo là ông quen nhà chị, ông nằng nặc ông xin vào nhà đấy. Bảo là muốn xem đất cho gia chủ cái kia." Bà Hoán giật mình vội vàng hỏi: "Bố ơi, thế ông ấy còn đấy không?" "Không, tao đuổi đi rồi. Gơm, chẳng qua là cái phường lừa đảo, cái bọn buôn thần bán thánh, trừ nhà người ta đang làm ăn phất lên như diều gặp gió. Xem cái đếch gì mà xem, bói ra ma quét nhà ra rác." Bà Hoán vội vàng bước xuống giường xỏ dép, toan chạy ra theo ông già, nhưng lại bị bà cụ ngăn lại: "Này, nhà chị làm gì đấy? Không khéo giờ để đến đứa bé chứ." Bà Hoán mếu máo: "Bù ơi, ông già đấy ông xem đúng lắm đấy. Lần trước nghe lời ông ấy con mới thoát chết bù ơi. Bù đi ra xem, bù đi ra xem nhanh xem người ấy có còn ở đấy không." Bà cụ chiều lòng con gái liền chạy ra ngõ tìm người. Bất ngờ là cánh cổng vừa mở đã thấy ông lão xuất hiện. Bà cụ mừng rơn: "Ở may quá, ông vẫn còn ở đây. Cháu nó mời ông vào nhà." Ông cụ mỉm cười chống gậy đi theo. Ông giới thiệu: "Tôi họ Hoàng, cứ gọi tôi là ông Hoàng." Ông cụ tự giới thiệu xong, bà cụ đáp lời: "Tôi tên là Hân, cháu nó tên là Hoán. Chứ ban nãy ông có nói nhà cháu nó gặp hạn, rồi rốt cục ấy là cái hạn gì ạ?" Ông lão họ Hoàng đứng giữa sân quan sát một lượt. Đúng lúc này bà Hoán cũng bê bụng đi ra: "Cháu chào ông, phúc đức cho nhà cháu hôm nay gặp được ông ạ. Dạ, rước ông vào nhà sơi chén nước ạ." Ông Hoàng cười cười đáp: "Thế là chị tin tôi rồi đấy. Mọi chuyện tôi tiên đoán cho nhà chị đều thành sự thật, có đúng hay không?" "Dạ phải quá, nếu như hôm ấy không có ông, khéo cháu bị sét đánh chết rồi. Nay mong ông xem giúp xem chuyện cái chuyện đất cát mồ mả, xem có phải là lần trước ông nói trên đất nhà cháu có cái ngôi mộ, liệu rồi cái sự này có ảnh hưởng gì không ạ ông?" Ông lão vuốt râu đáp: "Việc này để tôi xem kỹ đã. Mấy ngày trước tôi đi qua đây, thấy nhà chị có làn khói bay lên, tôi liền bấm ra thấy quẻ đại hung, sợ là nhà gặp chuyện, cho nên tôi nhất định là quay lại đấy." Bà Hoán run rẩy nhớ đến cái làn khói đen. Ban đầu bà còn bán tín bán nghi cho rằng ấy là mình mộng mình mị, nhưng bây giờ thì xem ra những gì bà thấy là sự thật. Ông lão bỗng nhìn chăm chăm vào bụng bà. Ông nhíu mày: "Chị sắp đến ngày sinh đưa." "Dạ vâng ạ. Tính ra thì còn một khoảng độ tháng nữa." Ông giơ ngón tay bắt quyết, vuốt một cái mở ra thiên nhãn. Sau khi nhìn chăm chăm vào bụng của bà Hoán, ông cụ thở hắt: "Có lẽ là người ta muốn mượn bụng của nhà chị để đầu thai đấy. Chị sắp tới sẽ sinh một đứa con gái." Câu nói của ông rất nhỏ nhưng bà Hoán vẫn nghe không sót chữ nào. Bà lắp bắp đoạn hỏi lại: "Ông ơi, ông nói gì thế ạ? Người ta là ai ạ?" Ông già lắc đầu: "Để tôi ra xem ngôi mộ kia xem thế nào mới được." Sau đó liền không cần dẫn đường, ông già bước đi phăm phăm đến đúng chỗ gốc rối. Ông dừng lại, khẽ nhíu mày hỏi bà Hoán: "Nhà chị đã tìm thấy thứ gì ở đây?" Dạ cái chuyện này thì là nó cháu." Bà Hoán cúi đầu lý nhí. Bà vốn muốn giữ bí mật về việc đào được hũ tiền vàng, sau một hồi ngập ngừng bà bảo: "Dạ nhà cháu thấy ông bảo ở đây có nấm mồ, cho nên là định đào lên xem nó có xương có cốt gì không, nhưng mà không thấy gì ạ." Ông cụ Hoàng liếc nhìn tỏ vẻ nghi ngờ, tuy nhiên ông không hỏi thêm gì nữa. Ông cúi xuống quan sát cây rối. Ông chỉ nói vu vơ một câu nhưng lại làm cho bà Hoán lạnh người: "Xưa nay yểm trinh nữ hoặc trẻ con để giữ vàng, cái sự ấy người tàu người ta hay làm lắm. Nếu chẳng may vô tình lấy phải số vàng ấy, có mà cả nhà mạt vận." Bà Hà Hoán trên trán toát mồ hôi lạnh. Ông lão cũng đã nhận ra dưới gốc cây là một cái giếng cổ. Bên trên miệng giếng bị bịt chặt bởi một tảng đá lớn. Sức của 10 người đàn ông cũng chưa chắc đã khiêng được, chưa kể cái rễ cây đã trùm lên bao phủ toàn bộ như muốn bảo vệ cái giếng. Ông bước đến cây rối rồi quay lại nhìn bà Hoán, không hiểu cắc cấu làm sao khi chạm vào ánh mắt của ông cụ già. Bà Hoán tự nhiên lại rùng mình, hình như bà vừa nhìn thấy phản chiếu trong ánh mắt đó lấp lánh có một bóng người. Thế nhưng bà Hoán nhanh chóng đảo ánh mắt đi, rồi bà quay lưng đi như muốn che giấu lảng tránh, chỉ để lại ông già vẫn cứ cau chặt mày. Lời của ông già vẫn cứ vong vẳng ở trong đầu của bà Hoán. Người xưa người ta hay yểm trinh nữ hoặc trẻ con để giữ vàng. Nếu chẳng may vô tình lấy phải số của cải ấy, không khéo cả nhà mạt vận định. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ban đầu thì chúng ta cứ tưởng rằng nó chỉ là cái câu chuyện ở thực tại khi mà nhà bà Hoán có vấn đề với lại hai cô con dâu tương lai. Thế nhưng mà thật ra nó không phải. Dường như nó còn một cái nhân quả ân oán từ thuở xa xưa. Và tiếp theo câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở tập sau. Các bạn hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn nút like và nút chia sẻ để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment thảo luận. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua chè búp Tân Cương đặc sản theo đúng tiêu chuẩn organic thì các bạn có thể liên hệ qua số được ghi ở trên màn hình hoặc là inbox qua Zola để được tư vấn và đặt hàng các loại chè mà A Tuấn vẫn hay uống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.